Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 213, Bilio. Ngươi dám động đồ của lão tử. Cái gì? Đây chính là Emerald khoáng thạch. Phương Mặc kinh ngạc nhìn Emerana, nói, đúng vậy à, không phải là một khối đá năng lượng. Emerana hồ nghi nhìn kích động như cái đồ đần Phương Mặc. Đêm vừa rồi Phương Mặc những kia không biết xấu hổ cử động đều quên hết. Na na, người thật là phúc tinh của ta à. Phương Mặc ôm lấy Emerana, kích động vạn phần, đồ chơi này nếu Emerald khoáng thạch, cái kia há không nói đúng là cái vũ trụ này thừa thái tiên thạch, mà còn cả Emerana đều là tiên thạch đúc thành. Mà lúc này đây, Phương Mặc mới nhớ tới mình tiểu tức phụ Emerana, hình như trong cơ thể liền ẩn chứa vô số Emerald khoáng thạch năng lượng, có thể gánh chịu nhiều như vậy tiên thạch năng lượng. Emerana thể chế tuyệt đối không tầm thường. Tính danh, Emerana, tuổi tác, 17 tuổi, tư chất, cấp 8, phệ linh thể, ngộ tính, cấp 4, độ thân mật, 98, ta dựa vào. Cái này thể chất quả nhiên biến thái, mẹ nó, trung thiên thế giới có thể ra đời cấp 8 tư chất người. Thật sự là, Phương Mặc không ngừng cảm thán, quá biến thái. Nhưng khi Phương Mặc cảm thán, cô ngốc hơn ngàn kích động nhìn trong tay Phương Mặc tiên thạch. Phương Mặc ca ca, đây là tiên thạch, cô ngốc cũng là quen biết, mà còn, nàng hiện tại tu luyện, cũng cần tiên thạch, cho nên nghe thấy được cũng là có chút kích động. Đúng vậy, hàng thật giá thật, thượng phẩm tiên thạch. Phương Mặc thu hồi tâm tình kích động, giờ khắc này, Phương Mặc không chỉ là điểm khí vận mà làm Bilio, mà là cả Emerana, là Emerald khoáng thạch mà chiến. Na na, đây đã là độ tinh khiết cao nhất Emerald khoáng thạch sao? Phương Mặc hỏi lần nữa. Không phải a, cái này vẻn vẹn độ tinh khiết tương đối cao khoáng thạch mà thôi. Emerana chúng ta tinh, so với cái này độ tinh khiết cao không biết có bao nhiêu. Emerana biểu thị ra không quan trọng, dù sao, thứ này, mình từ nhỏ thấy được lớn. Tưởng tượng một chút, có một ngày ngươi bỗng nhiên ở thấy được một khối rất quen thuộc trong nhà quay đầu. Ngươi sẽ kích động, đương nhiên sẽ không, cho nên, theo Phương Mặc là chân bảo tiên thạch, theo Emerana, vẻn vẹn trong nhà một khối đá mà thôi. Làm sao vậy, cái này đối với ngươi rất trọng yếu sao? Emerana hỏi, quả thực rất quan trọng, quá trọng yếu. Phương Mặc kích động không thôi, có thể tưởng tượng, có nhiều như vậy tiên thạch, mình tuyệt đối có thể để cho địa cầu tu luyện hoàn cảnh tăng lên một cái đại thể. Sau đó đến lúc, ở nhà đám kia nữ nhân, rốt cuộc không cần là tài nguyên tu luyện buồn, mà còn, mình cũng có thể không chút kiêng kỵ ở trong tiêu giao thần giới tu luyện. Đó là cái gì khái niệm? Tu luyện một năm, đỉnh người khác 10 năm a. Nhưng mà này còn chẳng qua là giai đoạn hiện tại mà thôi. Nếu sau đó ở mở ra một cái cấp độ, gấp 100 lần, 1000 lần, gấp 1000 lần, thuần túy cũng không dám nghĩ. Phương Mặc biểu thị ra, mình kích động, na na, ta cho phép chuẩn bị chia binh 2 đường. Một đường đi trước liên hệ Viêm Chi Hải trộm, đồng thời triệu tập một chút cùng chung chí hướng bằng hữu, ta đi tìm Bilio sao huyệt, trước thời hạn tìm hiểu tin tức. Dù sao, ta cũng không biết Quam nói rốt cuộc là sự thật giả. Phương Mặc nói, cái này, ngươi có thể bị nguy hiểm hay không? Emerana nói ra câu nói này, lập tức cảm giác mình tựa như cái kẻ ngu. Bilio chỗ ấy không phải nguy hiểm, ai mà tin, ngươi tin không? Yên tâm đi, ta thực lực bây giờ, coi như xong đánh không lại Bilio quân đội, chạy trốn vẫn là không có tâm bệnh, mà còn, lực lượng của ta ngươi cũng nhìn thấy, nhưng ta lấy đem mình chiều không gian thấp xuống, bọn họ tự nhiên là không đánh được đến ta. Phương Mặc nói, vậy được, Emerlana biết đến, Phương Mặc việc cần phải làm, mình tuyệt đối ngăn không được, cho nên Thất Lạc gật đầu, đúng, sau đó đến lúc chúng ta thế nào liên hệ ngươi? Emerlana đột nhiên hỏi, cô ngốc sẽ cùng theo các ngươi, do nàng cùng ta liên hệ. Phương Mặc chỉ về phía cô ngốc, nói, a, Phương Mặc ca ca, ngươi không mang ta đi à? Cô ngốc ngốc ngốc nhìn Phương Mặc, ân, chúng ta nhất định phải giữ liên lạc, chỉ có ngươi mới có thể liên hệ bên trên ta, ngươi liền theo bọn họ, giúp ta bảo vệ tốt Emerlana. Phương Mặc nói, tốt à, cô ngốc miết miệng, có chút bất mãn, tốt, ta đi, nhớ kỹ, chú ý an toàn. Phương Mặc vươn tay đem cô ngốc, còn có Emerlana ôm vào trong ngực. Ở hai người trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, nhìn Phương Mặc quang minh chính đại mở hậu cung, mọi người một trận tức giận, tên này, thật là không biết xấu hổ sao. Nhưng điểm này, ở Emerlana cùng cô ngốc xem ra đều rất bình thường. Cô ngốc là bởi vì chính mình chẳng qua là Phương Mặc phụ thuộc. Một đài điện thoại di động mà thôi, coi như xong hiện tại trở thành yêu tu. Có loài người cơ bản đặc thù, nhưng vẫn như cũ cho là mình là Phương Mặc, mà Emerlana lại là đang ở hoàng thất. Mình phụ vương, có thể không có mấy trăm phi tử. Cho nên, đây đều là tất nhiên. Cáo biệt đám người Emerlana, Phương Mặc triệu hoán ra thiêu chết câu, hướng về Emerlana đi, mà đám người Emerlana cũng là bước lên tìm trợ thủ con đường. Tốc độ của Phương Mặc rất nhanh, từ cái gương chi tinh đến Emerlana, chỉ dùng thời gian 3 ngày, lúc đầu mỹ lệ Emerlana tinh, hiện tại đã biến thành Bilio đào được Imera khoáng thạch căn cứ. To lớn ma chảo cứ điểm, xâm nhập đến Emerlana tinh, không ngừng hấp thu tinh cầu năng lượng. Emerlana, Phương Mặc biết đến, là do cao độ tinh khiết Imera khoáng thạch. Cũng là phải tiên thạch tạo thành, mà giờ khắc này Bilio không ngừng hấp thụ Emerlana năng lượng. Chính là hấp thụ tiên thạch linh khí, chính là đang hấp thụ Phương Mặc tiền a. Bilio, ngươi dám đánh lão tử tiên thạch chủ ý, lão tử không đem ngươi phân đánh tới, lão tử theo họ ngươi. Phương Mặc thở phì phò nhìn trước mặt ma chảo cứ điểm. Phương Mặc cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà biến thành một cái nhỏ bé cho bụi, rơi vào ma chảo cứ điểm, bắt đầu chờ đợi Emerlana tin tức. Rốt cuộc, chờ nửa tháng sau, Phương Mặc rốt cuộc nhận được Emerlana tin tức. Bọn họ đã tập hợp, khoảng cách Emerlana tinh, không tới 3 giờ lộ trình. Tốt, rốt cuộc chờ đến, Phương Mặc hài lòng gật đầu, sau đó đứng dậy. Đi ra cứ điểm, tu la khải giáp, hợp thể, pháp thiên tượng địa, Phương Mặc liên tiếp chiêu thức đánh tới, sau đó đứng ở hư không, hét lớn, Bilio, ngươi đi ra cho lão tử. Phương Mặc căn bản cũng không muốn cùng Bilio nhiều lời, trực tiếp bắt đầu gọi hàng, bệ hạ, phía ngoài có một người mặc áo giáp ra hỏa đang kêu gào. Làm sao bây giờ? Bên người Bilio, một cái quái thú nhìn trên màn hình lớn bóng người Phương Mặc. Nói, ha ha ha, có dũng khí, thật là có dũng khí. Dám đến chấm địa bàn mà kêu gào. Thật sự không biết sống chết. Đợi ta đi ra chiếu cố hắn. Bilio cười ha ha, bệ hạ mời. Phương Mặc lẳng lặng chờ đợi Bilio xuất hiện. Quả nhiên, mấy chục giây sau. Màu đỏ thẫm, còng lưng eo, một bộ tiêu chuẩn nhân vật phản diện đại boss Bilio. Xuất hiện, Bilio, hắn ngươi mẹ dám động đồ của lão tử. Còn khi dễ nữ nhân của lão tử muốn đại biểu chính nghĩa. Tiêu diệt ngươi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.